Chương 2: Thân thế và thuở thiếu thời. Thân thế và thuở thiếu thời. Thầy sinh tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng, thuộc tỉnh Gò Công, nay đổi lại là tỉnh Tiền Giang, thuộc miền Đông Nam. Sinh trưởng trong một gia đình nho giáo có khuynh hướng sùng bái đạo Phật. Ông nội là cụ Nguyễn Văn Hương, một bậc túc nho chân chất, thích vui sống với ruộng nương rẫy bái. Bà nội là cụ bà Giác Ân Trần Thị Dung, một người nội trợ nổi tiếng là đảm đang và hiền đức trong vùng. Thân phụ của thầy là ông Tây Liên Nguyễn Văn Thông, cũng là con trai thứ hai của cụ ông Nguyễn Văn Hương và cụ bà Giác Ân Trần Thị Dung. Thân mẫu của thầy là cụ bà Thanh Liên Quỳnh Thị Sung, gốc người quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công. Thầy gọi cố sư tổ Thích Thiện Tâm, tức là ngài Vô Nhất Đại Sư, là chú ruột, và gọi thân phụ và thân mẫu của sư tổ là ông nội và bà nội của thầy. Thuở thiếu thời. Trong những năm đầu của thời thơ ấu, lúc đó mới có 3-4 tuổi, thầy sống với gia đình ông bà nội là cụ Nguyễn Văn Hương tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng. Tuổi thơ của thầy êm đềm trôi qua bên cạnh mẹ cha và ông bà nội tại miền quê. Thầy vui cùng các trẻ em đồng trang lứa tại quê nhà, lòng không gợn chút buồn lo. Mỗi ngày sáng thì đuổi bướm hái hoa tung tăng như một con chim non vừa rời tổ. Bởi tuổi ấu nhi còn thơ ngây khờ dại thì biết đâu mà nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao. Bảo Đăng còn nhớ thầy có kể rằng nhà của ông nội và phụ mẫu ở vào thời gian đó là một căn nhà lợp bằng lá dừa nước, cũng tương đối rộng. Trước nhà là một cái sân to dùng làm sân chơi cho các con nhỏ. Sân này vào mùa lúa thì dùng làm nơi chứa lúa. Lúa từ ngoài đồng gặt hái đem về có khi lên đến cả trăm mấy bó, được chất đầy sân, chờ trâu lên đạp. Thầy giải thích kỹ thuật trâu đạp như sau: lúa được trải đầy trên mặt sân, ông bà nội và phụ mẫu của thầy dắt hai con trâu lớn dùng để cày bừa hàng ngày, đạp tới lui trên lúa hàng trăm lần. Sức nặng của chúng làm cho hộp lúa văng ra khỏi vỏ. Người và trâu làm việc không ngơi nghỉ. Động tác quần trâu lấy lúa có khi kéo dài từ 5 giờ chiều ngày hôm nay mãi cho đến 9 giờ tối hôm sau mới chấm dứt. Đôi khi thầy, lúc đó chừng 4-5 tuổi, cũng cầm roi tham dự thúc trâu quần lúa và hò hét ở sau rằng: đi lẹ lên trâu ơi, để cho lúa chín, rồi tao cùng hai đứa bay nghỉ mệt nữa chứ. Hôm qua tới giờ quần lúa chắc mày mệt và đói bụng lắm rồi phải không? Cả tao cũng vậy nữa. Khi lúa đã chín, tức là các hột lúa đã hoàn toàn tách rời ra khỏi các bó lúa, thân phụ của thầy mới mở dây cởi ách ra cho hai con trâu ngơi nghỉ. Thầy tuy còn nhỏ, song cũng biết cách dắt trâu trở về chuồng cho ăn cỏ xanh non và uống nước, cùng tắm cho trâu mát. Khi thầy được 8-9 tuổi gì đó, sống ở quê nghèo, cảnh vật im lìm, thanh đạm và buồn vắng, chỉ biết có cha mẹ và ông bà nội mà thôi. Hàng ngày phụ giúp cha mẹ dắt cuốc ra ruộng, cuốc đất làm mô, trồng lúa. Do vì nhà hàng xóm cách nhau rất xa nên thầy cô đơn lắm, không có bạn bè chi cả. Cuộc sống của một nhà nông rất nhiều vất vả. Cuộc đời từ lúc nhỏ đã cô đơn rồi. Cuộc sống quê mùa chất phác, cơm rau đỡ dạ đói, lều tranh che gió sương, bạn bè chẳng có ai, phiền não cũng chẳng có để dấn dương. Anh em của thầy có tất cả là 9 người em, gồm 3 trai, 6 gái. Thầy là anh cả trong gia đình. Đến năm thầy được 10 tuổi, trường học ở dưới quê hết lớp dạy. Giá lại thầy đã thi xong tiểu học rồi nên phải chuyển đi học xa. Trường trung học tư thục Bạch Dân của ông Quỳnh Văn Quấn ở cách nhà khoảng 15-20 cây số, thuộc xã Dương Xuân Hội, kêu là Tầm Du, được cha mẹ đưa thầy tới học và nội trú luôn ở đó. Lúc đó vào năm 1959, thầy rất chịu khó và ham học. Thầy thi đậu trung học đệ nhất cấp, lớp đệ tứ với hạng cao. Trong thời gian đi học ở trường Bạch Dân, thầy có một kỷ niệm khó quên sau đây. Lớp học có cả trai gái, mỗi phái ngồi riêng một bên. Lớp của thầy thì được ông hiệu trưởng hướng dẫn. Ông này tánh tình khá dữ dằn, mỗi khi có một nam sinh làm lỗi hoặc biếng nhác thì sẽ bị phạt nằm dài trên bàn của nữ sinh và chịu hình phạt đánh đòn lên mông. Ông bảo rằng: cho tụi bay xấu hổ với mấy đứa con gái cho biết mặt, khỏi dám làm biếng học nữa. Một hôm, ông hiệu trưởng gọi thầy lên bảng đen làm toán lượng giác học. Thầy quên định nghĩa nên bị đánh đòn bằng roi mây. Vào thế hệ của thầy, học trò được xem như con, Còn ông thầy thì như cha mẹ, có quyền đánh đòn học sinh mà không ai dám khiếu nại. Chỗ thầy nằm chịu năm roi trên mông hôm đó lại là ngay trước mặt của cô Tuyết, người mà thầy quý mến nhất trong lớp, làm thầy mắc cỡ muốn chết. Sau khi bị đòn xong, tới giờ ra chơi, cô Tuyết đến gần thầy hỏi nhỏ: "Vũ, anh bị năm roi may như vậy có đau không?" Thầy nói: "Đau lắm." Cô Tuyết nghe xong liền múc trong túi áo ra chai dầu cù là đưa cho thầy, nói: "Anh lấy dầu cù là nè, thoa lên chỗ bị đánh có lằn roi đó, khoảng giờ sau nó sẽ lặn đi hà." Nhưng vì thầy đang đau và mắc cỡ với cô nên nào dám lấy. Cô ấy thấy vậy nên nói: "Ở nhà em, mỗi lần em bị ăn đòn á thì cũng nhờ dầu này mà không bị sưng đó. Anh có bị đánh trúng sau lưng không? Đưa em coi." Nói xong, cô lẹ làng vén áo thầy lên, lấy dầu thoa lên những lằn roi đó, làm thầy vừa mắc cỡ vừa rát quá chừng. Thầy đã có lòng mến mộ cô rồi, giờ càng làm cho thầy cảm động thêm. Từ đó, mối tình học trò giữa thầy với cô Tuyết nảy nở. Khi giả từ trường Bạch Dân, thầy phải lên tỉnh để tiếp tục đi học lớp đệ tam tại trường trung học Thanh Tiến của ông Cù Khắc Quy. Nơi đây thầy cũng lại học giỏi nhất lớp, nên được ông hiệu trưởng đề nghị với cha mẹ của thầy là nên cho thầy lên Sài Gòn tiếp tục học chương trình cao hơn. Lại một lần nữa, thầy phải một thân một mình tìm đường đi học. Sài Gòn bát ngát mênh mông, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Đứng giữa cảnh lạ người xa, nhìn quanh quẩn lại không một người thân, không ai quen biết, lấy đâu ra chỗ để náo nương, lòng thật hoang mang lo sợ. Vừa bước lên xe, vai mang cặp táp, tay xách vali, trong túi chỉ có chút ít tiền mà cha mẹ cho để làm lộ phí. Thầy phân vân không biết chọn hướng nào để đi. Thôi thì cứ thả bộ từ từ để xem con tàu xoay dần tới đâu. Tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa, thầy chợt nghĩ rằng chú ruột của mình là một thầy tu, mình cũng là một Phật tử, vậy nương náu ở chùa là thượng sách. Nghĩ thế, thầy chậm rãi bước vào chùa, đặt vali xuống ngoài cửa, vào chánh điện lạy Phật, cầu nguyện lên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho được mọi sự may lành. Khi đứng lên định quay gót thì có một người đàn ông đứng tuổi với âu phục rất chỉnh tề, nhìn thấy thầy nên đi tới. Thầy chắp tay cúi đầu chào, miệng niệm A Di Đà Phật. Người đó bước tới gần với nụ cười trên môi và hỏi rằng: "Cậu là ai, từ đâu tới, tuổi còn nhỏ mà lại biết niệm Phật lạy Phật cung kính như thế?" Thầy mới bày tỏ lòng mình và nói sơ qua lý lịch của mình cho mấy biết. Từ thuở còn bé, thầy cũng được theo cha mẹ tụng kinh niệm Phật rồi. Lâu lâu, mỗi lần hòa thượng về quê thăm ông bà nội, chỉ có cha mẹ của thầy tu theo Tịnh độ, nên hàng đêm thầy luôn ngồi sau lưng cha mẹ cùng đọc kinh niệm Phật. Ông sửng sốt nói rằng: "Ủa, té ra cậu là cháu ruột của thượng tọa Thiện Tâm đó hả? Tôi biết ngài mà. Hôm nay chắc có lẽ Phật xui khiến cho cậu gặp tôi chăng?" Nói xong, ông dẫn thầy xuống phòng trụ trì. Lúc đó mới rõ ra vị trụ trì này là bạn đồng tu với chú mình. Với nỗi mừng vô hạn không thốt nên lời, thầy chỉ biết chắp tay cảm ơn rối rít. Ông trụ trì đứng lên tự giới thiệu: "Tôi là Thích Bửu Huệ, rất quen biết với thượng tọa Thích Thiện Tâm. Nay cậu lên Sài Gòn tìm chỗ trú ngụ để đi học, phải không?" Thầy gật đầu. Thượng tọa Thích Bửu Huệ nói tiếp: "Được rồi, việc này tôi có thể giúp được. Bắt đầu ngày hôm nay, cậu nên tới chùa ở, tôi sẽ cung cấp tất cả phương tiện cho." Thầy vui mừng lạy tạ. Cũng trong ngày hôm đó, thầy đã chính thức được ở trong chùa. Sau đó, buổi sáng thầy dậy sớm cùng với chư tăng trong chùa tụng kinh Lăng Nghiêm sáng, rồi phụ quét dọn trong chùa. Sau giờ học thì về chùa tụng kinh khuya, chấp tác công quả trong chùa, làm được việc gì thì cứ làm. Tất cả chư tăng trong chùa đều nhận thấy thầy hiền lành, chăm chỉ học hành, không quấy phá hoặc làm buồn lòng bất cứ một ai, lại siêng năng làm các việc Phật sự rất là cẩn thận và chu đáo. Biết thầy là cháu ruột của thượng tọa Thiện Tâm nên ai ai cũng đều quý mến, tận tình giúp đỡ và chỉ dẫn thêm. Những lúc rảnh rỗi không có đi học thì lên thư viện trong chùa lấy kinh, sách Phật học ra đọc và suy gẫm lời Phật, ý tổ muốn dạy. Thầy ngẫu cảm lên lời rằng: "Ngồi tựa chốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát ngát hương lòng nhẹ, lăng già ý niệm sâu. Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu, ngưng chuỗi thầm riêng hỏi, qua đêm điểm điểm đâu. Trong vòng vài năm, những quyển sách Phật học và kinh điển trong thư viện của chùa lần lượt đều được thầy đọc qua hết, không bỏ sót một cuốn nào. Trước ngày thi một tháng, thầy lại Bồ Tát và đọc kinh Pháp Hoa cầu cho thi đậu. Đêm đó, thầy nằm mơ thấy vô phòng thi làm bài vở đàng hoàng. Đến khi nộp bài xong, thầy tỉnh giấc vì tiếng chuông đánh thức chúng tăng tụng kinh sáng. Thầy nhớ rõ tất cả trong bài thi nên ghi hết ra học và ghi nhớ, mong rằng kỳ này sẽ trúng tủ. Thiệt quả đúng như vậy. Ngày thi, bài vở đưa ra giống y như trong chiêm bao, cho nên thầy làm bài rất lẹ làng và dễ dàng. Kết quả, thầy đậu được điểm ưu. Cuối năm 1962, thầy ghi danh vào trường Đại học Dược Khoa với ước mong mình sẽ trở thành một dược sĩ trong tương lai, hầu có thể giúp lại cho cha mẹ và dìu dắt các em ăn học thành tài. Còn cô Tuyết cũng lên Sài Gòn, xin vào làm cho tổng nha bưu điện, cũng ở gần trường dược của thầy. Đầu năm 1965, cha mẹ của thầy lên Sài Gòn gặp nhau ở chùa Xá Lợi và nói với thầy rằng: "Chú Mười lớn của con là Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, ngài là đốc giáo Phật học viện Huệ Nghiêm tại Phú Lâm, muốn gặp mặt con." Nghe vậy, thầy liền lên Phú Lâm vào Phật học viện Huệ Nghiêm gặp chú mình. Lúc đó thầy mới 17 tuổi. Nhìn chú mình, thấy gương mặt đẹp, hiền từ, cặp mắt sáng trong như sao trời, trong lòng thầy đã thấy thương cảm liền. Ngài nhìn thầy một hồi lâu rồi nói với ba của thầy rằng: "Đây là thằng Vũ, con trai lớn của anh đó hả?" Ba thầy gật đầu nói phải. Hòa thượng nói với thầy rằng: "Thằng ba Vũ, lại gần đây cho thầy xem tướng con một chút coi." Thấy hòa thượng vừa oai nghiêm vừa đáng kính nên thầy tuân lệnh đến gần. Hòa thượng nhìn thầy từ đầu xuống tới chân, rồi từ chân lên tới đầu một hồi lâu, rồi mới nói với ba của thầy rằng: "Thằng này đã có căn tu nhiều kiếp trước rồi. Kiếp này nếu nó muốn đi tu thì tôi sẽ giúp anh mà dạy dỗ cho nó thành một chân tu, chứ để nó ở ngoài đời dễ bị người ta gạt, khổ lắm." Hòa thượng xoay qua nói với thầy rằng: "Còn con nè, trong nhiều kiếp qua con đã xuất gia đi tu rồi. Kiếp này phần số của con sanh ra là để đi tu tiếp, không phải ở ngoài đời lớn lên lấy vợ sanh con đâu. Số con phải làm thầy tu cũng giống như thầy đây vậy. Còn nếu như con cải số mà ở ngoài đời lập gia đình thì sẽ khổ lắm đó. Vì trong nhiều kiếp lâu xa về trước, con đã từng làm vua, rồi làm chúa có hàng ngàn cung phi mỹ nữ, cho nên họ vẫn còn tình còn nghĩa với con, khó mà thoát được lắm. Kiếp này gặp lại, họ không để con yên thân đâu. Con sẽ làm một cơn vũ bão không hiền ở ngoài xã hội, và đường tình ái nam nữ ở ngoài đời sẽ bị nhiều khổ lụy, não phiền, không kể xiết được." Nói xong, hòa thượng ngó thầy một hồi, rồi cười nói rằng: "Thằng này ở ngoài đời ít nhất cũng phải có tới 9 con vợ đó." Ngài hỏi tiếp thầy: "Vũ, vợ con tính sao? Nói cho thầy nghe thử coi, năm nay con học tới đâu rồi?" Thầy trả lời mà lòng còn bâng khuâng về chính bà vợ của mình và tự nghĩ: "Trời ơi, thấy người ta chỉ có một bà vợ thôi mà còn muốn trọc đầu, huống chi có một lượt tới 9 bà, coi bộ khổ dữ đa. Thân của mình ốm yếu, lại nghèo mà bị 9 bà lôi kéo đòi nợ tình, chắc chết sớm quá. Còn như sống thì chắc chắn chỉ còn bộ xương khô cách trí mà thôi." Hòa thượng thấy thầy ngồi suy tư nên hỏi: "Nè Vũ, trả lời liền cho thầy nghe thử coi, vợ con tính sao?" Thầy hiền hòa nói nhỏ rằng: "Dạ, con định ra trường xong, với khả năng của con đi làm, như vậy học để có tiền phụ giúp ba má. Vì ba má con nghèo, lại đã khổ nhọc làm ruộng lấy tiền cho con đi học suốt mấy năm nay, con không thể đi tu liền được. Thầy cho con thêm một thời gian ngắn nữa, để con trả hiếu cho cha mẹ con xong, rồi con sẽ theo thầy đi tu." Hòa thượng cười hiền hòa, gật đầu rồi nói với ba thầy: "Nó có lòng hiếu thảo như vậy, tôi là đốc giáo tại đây. Vậy anh hãy để cho nó dạy học ở Huệ Nghiêm cho chư tăng sinh ở đây. Tôi sẽ trả lương cao cho nó, anh tin sao?" Ba thầy vui mừng, chấp nhận ngay. Thế là thầy vừa đi học trường dược, vừa đến dạy học chương trình giáo dục phổ thông cho chư tăng ni ở tại Phật học viện Huệ Nghiêm về hai bộ môn lý hóa và vạn vật. Kể đó, thầy được mời dạy học tại trường Trung học Bồ Đề, tức là trường Nguyễn Văn Khuê trước kia, nay đã bán lại cho Giáo hội Phật giáo Ấn Quang. Trường trung học này do Hòa thượng Thích Quảng Liên làm hiệu trưởng. Nơi đây, thầy tiếp tục làm giáo sư, dạy về bộ môn lý hóa và vạn vật, rất được nhiều khen tặng là vừa có tài, có đạo, tâm tánh hiền lành, chất phác, thật thà. Ngọc kia chẳng dũa làm sao đẹp, cây nọ không bào sao gọi trơn, chỉ dốc tu hành xin chớ nệ, siêng năng tinh tấn dạ đừng sợ. Giữ gìn giới luật làm căn bản, tín hạnh nguyện cần giữ sắc son, danh lợi tình tài như ảo ảnh, tu tròn quả phúc có gì hơn. Của ông Tây Liên. Vào năm 1968, thầy tốt nghiệp dược khoa và ra trường làm dược sĩ bán thuốc tây lẻ, lại vừa làm giáo sư dạy học, vừa tiếp tục học dược lên thêm nữa. Hai năm sau, năm 1970, thầy lấy bằng tiến sĩ dược khoa tại đây. Thầy làm cho nhiều hãng bào chế thuốc tây, nên số tiền kiếm được mỗi tháng cũng đủ giúp đỡ cho gia đình lên Sài Gòn mua nhà. Thầy còn mở tiệm thuốc tây để cho mấy em bán thuốc lẻ, giúp cho chúng học hành. Sau này, đứa nào cũng ra trường đại học hết. Có hai cô em gái cũng ra trường, một cô ra trường dược và một cô ra bác sĩ, hiện vẫn còn hành nghề bác sĩ tại Sài Gòn. Đến năm 1971, nhận thấy bổn phận làm con, làm anh đã tròn, nhớ lại lời dặn trước kia của chú mình, nên thầy có ý muốn đi tu. Lúc hỏi ra thì mới biết, Hòa thượng đã về Đại Ninh ẩn tu rồi. Trong thời gian này, chiến tranh đang leo thang, chính phủ truy tập bắt lính rất là gắt gao, thầy đành phải gác lại ý định đi tu. Thầy bị trưng dụng vào quân đội ngành quân y với cấp bậc đại quý, đảm nhận trọng trách thanh tra thuốc khắp bốn vùng chiến thuật. Nhờ có căn tu sâu dày nhiều kiếp trong quá khứ, nên kiếp này tuy có mặc đồ lính nhưng thầy chưa hề cầm súng hù ai hết. Trước khi lên đường, thầy có đến thăm cô Tuyết và Giả Từ Cô. Cả hai người đều rơi lệ nghẹn ngào. Cô nói rằng: "Anh Vũ, em đã tha thiết thương anh có thương em không?" Thầy Hiền Hòa nói rằng: "Vợ anh đã bị bắt đi lính rồi, mà lại thuộc binh chủng rất dữ tợn là biệt động quân ở vùng hai chiến thuật tận ngoài Trung, chưa biết sống chết ra sao nên chưa dám hứa hẹn gì hết." Cô hỏi tiếp: "Nếu như sau này giải ngũ rồi, anh có cưới em làm vợ không?" Thầy cười và nói: "Nếu mà còn sống và ra lính rồi, anh sẽ cưới em ngay." Thời gian trôi qua, cho đến cuối năm 1972, mùa hè đỏ lửa, thầy đảm trách nhiệm vụ thanh tra kho thuốc tây của quân đội dùng một chiến thuật tại Quế. Trong thời gian này, thầy lại có quen và thương một tiểu thơ vừa đẹp lại vừa hiền, mang tên Nga. Khi trực thăng đang bay trên không, đạn từ dưới bắn lên xối xả, một viên đạn vô tình hay cố ý đã bay thẳng vào người thầy, xuyên ngang qua vai và làm gãy xương vai trái của thầy. Thế là thầy được đưa vào nhà thương ở Quế nằm điều trị tại đây. Suốt thời gian nằm bệnh viện, thầy luôn cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và trì chú chuẩn đề cho thầy được giải ngũ sớm để về với Hòa Thượng đi tu, vì thầy cảm thấy sợ lắm rồi. Nhờ có tâm hiền lành nên thầy gặp người tốt giúp đỡ cho được giải ngũ sớm hơn dự định và trở về đời sống dân sự. Bây giờ vào cuối năm 1972, một lần nữa ba của thầy cho biết rằng ngày mai Hòa Thượng, tức là chú Mười lớn của thầy, muốn gặp con đó. Thầy nghe vậy mừng lắm, vì trong lòng đã quyết định sẽ lên Đại Ninh xin Hòa Thượng cho xuất gia, không ngờ ngài lại đích thân về quê để gặp thầy. Thế là thầy khăn gói theo Hòa Thượng lên Đại Ninh xuất gia. Thầy được Hòa Thượng cho biết là Việt Nam sau này sẽ đổi đời và có nhiều cảnh nhà tan cửa nát sau năm 1975. Này con đi tu là đúng lúc rồi, giờ con làm thị giả cho thầy, thầy sẽ dạy hết cho con những gì con cần phải học, cần phải biết trong đường đạo và cả hai bộ môn mật tông và tịnh độ, để sau này nếu con có phải xa thầy, con cũng có đủ khả năng hoằng pháp như thầy vậy. Trong cương vị vừa làm cháu vừa làm chú tiểu và làm thị giả cho Hòa Thượng, thầy an vui trong cuộc sống người tu. Thầy thay thế Hòa Thượng nay đã già yếu, lại hay ốm đau, đảm trách tất cả những việc nặng nhọc như bữa củi, xách nước từ dưới suối lên, cuốc đất trồng khoai, trồng bắp, vân vân. Chiều về lại trong một thất nhỏ đơn sơ, chỉ có hai cái giường gỗ nằm gần nhau, hai chú cháu cơm rau đạm bạc xong, dưới ngọn đèn dầu nhỏ, hòa thượng thường khuyên dạy, giảng giải cho thầy nghe về Phật lý, kinh điển Đại thừa. Đặc biệt về môn mật tông thì hòa thượng dạy rất kỹ cho thầy học hiểu. Hòa thượng thỉnh thoảng cũng có kể những chuyện vui, buồn và những kinh nghiệm thăng trầm trong đường đạo của ngài. Thời gian yên lành, lặng lẽ trôi. Cho đến một ngày kia, sư cô Thanh Nguyệt dẫn một nữ Phật tử qua giới thiệu với hòa thượng. Hòa thượng cho gọi thầy về, có chuyện cần. Lúc đó thầy đang mặc bộ đồ lính để làm giường, đang lên dòng để trồng khoai sắn. Nghe gọi, thầy vội giác cuốc về ngay. Vừa thấy mặt cô nữ Phật tử kia, thầy thiệt đúng là cô Tuyết ngày xưa rồi. Thầy ngơ ngẩn, biết là có chuyện rồi. Còn hòa thượng thì đã nghe cô ấy kể hết chuyện tình giữa cô với thầy, cùng các lời hứa hẹn khi xưa, lúc còn bên nhau dưới trường trung học tại tỉnh nhà. Thầy đi tới, mới vừa đặt cái cuốc xuống thì cô này chạy tới khóc và trách rằng: anh có biết là em đã kiếm anh khắp nơi không? Khó khăn lắm mới tìm được anh đó. Vậy bây giờ anh còn nhớ tới lời hứa hẹn năm xưa với em không? Thầy làm thinh, chỉ hỏi có một câu: làm sao biết anh ở đây? Cô vừa khóc vừa kể lể một hồi. Thầy đứng lặng thinh, không dám nói một lời, sợ gây thêm lỗi với cô ấy và cũng sợ hòa thượng rầy. Cuối cùng rồi, cô ấy cũng phải ra về, mang theo nỗi hờn tủi chất chứa. Thầy không dám tiễn, phải nhờ đến cô Nguyệt an ủi và khuyên lơn giùm. Một năm sau, thầy nhận được thư của cô ấy gửi lên, trách rằng: sao anh vô tình với em quá vậy? Em chờ đợi anh đã lâu rồi. Em cho anh 6 tháng nữa, nếu anh không trả lời gì hết thì em đi lấy chồng đó. Nói cho anh biết trước mà đừng trách em sau này. Thầy vẫn im lặng, không hề hồi đáp thư chi cả. 7 tháng sau, thầy nhận được thiệp hồng báo tin là cô Tuyết lên xe qua với người mang tên Trần Quân Sơn. Thầy thở cái phào, nhẹ nhõm trong lòng, ứng khẩu cảm lên lời thơ: nhớ chuỗi ngày xưa ôi thiết tha, vì yêu nên dệt những ngày qua, mà nay đôi lứa đành xa cách, lòng thấy buồn nhưng chẳng nói ra. Sắp giả từ nhau biết nói gì, pháo hồng đưa tiễn phút du quy, ngậm ngùi đôi mắt rưng rưng lệ, vĩnh biệt từ đây tuổi mộng thì. Nay giả từ nhau biết nói chi, xuất gia xuất giá cũng đồng đi, người về cảnh Phật vui trường cửu, người mắt lệ nhòa giỏi hướng đi. Một đêm nọ, hai thầy trò cũng là chú cháu đang hàn huyên vui vẻ, chợt hòa thượng nhìn thầy thật lâu rồi nói rằng: con theo thầy chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, ơn trên sẽ đưa con ra ngoại quốc để làm Phật sự ở nơi đó. Thầy hỏi: con làm sao đi được? Con đang ở bên thầy và mình lại nghèo, làm gì được xuất ngoại? Hòa thượng cười nói: sẽ có người đến đưa con đi, ơn trên đã xác nhận rồi. Con đi lần này sẽ làm nên Phật sự và không còn gặp lại thầy nữa. Riêng thầy cũng đã được ơn trên định rồi, thầy sẽ về cõi Phật năm 68 tuổi. Tuần sau, có chút việc lên chợ Tùng Nghĩa mua ít lương gạo cho hòa thượng. Khi đi ngang qua một đền thờ Đồng Bóng, thầy nghe tiếng trống chìm nổi, chợt nhớ bà chủ đền này trước kia có xuống Đại Ninh gặp mình rồi. Thầy biết bà này là Đồng Bóng, đang đứng nghỉ ngợi thì thấy bà ta bước ra mời vào. Thầy hơi do dự nhưng cũng dựng chiếc xe đạp bên vách rồi theo bà Đồng vào trong. Thầy thấy đang có lễ lên đồng, có một vị thần đang cầm cây búa sơn màu vàng múa như bay. Chợt ông thần này dừng tay, nhìn thầy một cái rồi cười nói: tôi biết hôm nay thầy đi ngang qua đây nên tôi có ý chờ. Vì tôi có một tin cần cho thầy biết, xin thầy ngồi chờ tôi một chút, đợi tôi làm xong việc phát thuốc này rồi tôi sẽ nói sau. Thầy nghe nói lấy làm lạ, không biết ông thần này cho mình biết tin gì, nhưng cũng ngồi trên ghế mà chờ đợi. Chừng 5 phút sau thì ông thần này xong việc phát thuốc trị bệnh cho dân. Ông ấy buông búa xuống, đến gần thầy xá chào và nói rằng: tôi là Kim Thiền Tử, tức là cậu búa. Hôm nay tôi được lệnh nói cho biết một tin quan trọng về thầy. Đó là ơn trên vừa có quyết định là sẽ vận chuyển thầy đi qua xứ người có lỗ mũi cao để thầy hoằng đạo ở đó. Thầy mới hỏi: chừng nào mới đi được? Cậu búa nói: không lâu đâu, ngày thầy lên đường sẽ rất gần. Chiều lại, sau khi trở về tỉnh thất, thầy có đem chuyện này kể cho hòa thượng biết. Ngài nói: việc này thầy cũng biết rồi, con gắng tu thêm, đây cũng là một việc đáng mừng. và an ủi cho con nữa. Nhiều ngày nối tiếp trôi qua, thầy vẫn sống an bình và vui trong công việc hàng ngày. Tâm không nghĩ ngợi gì hết, cứ giữ bổn phận của một sơn tăng tu hành và thay thế thầy bổn sư trong công việc đồng án như mọi ngày. Ban ngày làm việc đồng án, chiều về dùng cơm với hòa thượng xong, đêm đêm ngài tận tình chỉ dạy thầy tu trì đúng chánh pháp cùng với ứng chú quang minh của Phật gia một cách tỏ tường. Thầy rất thích trì chú, cho nên mỗi khi được hòa thượng chỉ dạy cho một chú nào là thầy dốc tâm trì cho đến khi đạt được thần lực của chú đó. Một đêm nọ, sau khi trì chú niệm Phật xong, hòa thượng đã an giấc. Lúc ấy khoảng 10 giờ khuya, thầy mơ màng vía thấy mình bay bổng trên mây, nhằm hướng đông bay thẳng. Hình như có một lực nào đó kéo thầy đi về một hướng cố định. Thầy bay qua nhiều đám mây trắng to nhỏ, thật mịn mát. Cuối cùng, thầy hạ chân xuống một sườn núi thoai thoải, cây cối cao lớn trầm mát. Thì ra là thầy đang đứng trên một con đường mòn, bề ngang khoảng 1,5 mét tây, bề dài thì vô tận. Hai bên đường đầy hoa đẹp lạ thường, cỏ màu xanh biếc, hương thơm của nhiều loại hoa to lớn tỏa ra ngào ngạt. Đâu đây lại thoang thoảng tiếng gió reo trầm bổng, lòng lâng lâng nhẹ nhàng, phấn khởi, cảm thấy nôn nao như một lữ khách xa quê lâu ngày, nay có dịp trở về cố quốc. Thầy tiếp tục trảo bước, trước mặt hiện ra một vùng xanh rì, tươi mát. Dừng chân lại, ngắm kỹ, thì ra đây là một cái hồ thật to. Chung quanh hồ có nhiều cây cao rậm mát, cây lá xen lẫn với nhiều loại hoa khoe sắc thấm, đủ màu, đủ dạng. Gió nhẹ mát thoảng qua, làm hàng cây rung động, vang lên tiếng nhạc êm đềm. Qua khỏi hàng cây xanh là một vùng nước bạc, mặt hồ phẳng lặng, không gợn chút sóng lăng tăng. Có rất nhiều cù lao nhỏ trên mặt hồ. Trên mỗi cù lao đều có một hai căn nhà cất theo lối cổ, mái uốn cong, ngói đỏ, uốn khúc tuyệt vời, ẩn hiện sau làn nước bạc. Thật là hùng vĩ. Cảnh vật càng nhìn càng thấy quen thuộc, song không thể nào đào ra được trong trí nhớ. Thầy thông thả bước theo lối nhỏ dọc bờ hồ, vừa chiêm ngưỡng hoa thơm, cỏ lạ, vừa say đắm cảnh vật chung quanh, lòng vô cùng thanh thản, nhẹ nhàng như thoát tục. Bất chợt, trước mặt hiện ra một khung cửa son, dòm tròn đều đặn. Từ bên trong thoát ra một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, ngất ngây, khiến thầy chợt đứng khựng lại, lòng cảm thấy rộn ràng, hồi hộp, xen lẫn bao nỗi bâng khuâng, như tâm trạng của người diễn xứ nay trở về tìm lại mái nhà xưa, đang còn tần ngần, thổn thức trước cổng đình làng. Bao ý cảm cứ tuôn mãi không ngừng, chợt nghe từ trong hồ vang ra một điệu đàn, âm điệu trầm bổng, thanh thoát, khác hẳn điệu nhạc ở nhân gian, âm thanh như đưa hồn vào một cõi xa, vô cùng tận. Đang còn bàng hoàng ngơ ngẩn, tiếng đàn chợt nhỏ lại, rồi một giọng người nữ cất lên thảnh thót, ngâm một bài thơ. Gió nhẹ đùa qua liễu phất phơ, hồ xưa êm hóng lặng như tờ, có phải cố nhân quay trở lại, chính kiếp đời như một giấc mơ. Giọng ngâm trong vút gợi lên bao nỗi bâng khuâng, bỗng tiếng đàn hòa lẫn tiếng ngâm tắt liệm, có một giọng nói khác uy nghi chững chạc hơn, bảo rằng: Bạch Mai, con ra rước Thanh Mai vào đây. Có tiếng dạ trong trẻo làm thầy bàng hoàng tự nghĩ: ai là Bạch Mai, và trước ai là Thanh Mai đây, hay còn một người nào khác nữa? Nhìn quanh chẳng thấy ai khác ngoài mình. Còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy từ trong tiến ra một người con gái, mặt tràn bào trắng, tay rộng thước tha, chân bước đi nhẹ nhàng như sương khói, nhan sắc tuyệt trần. Bỗng dưng thầy tự thấy mình đã biến thành một cô gái từ lúc nào, mặt thanh bào, tay rộng, có thêu viền kim tuyến, lai áo và vạt áo đều thêu bông vàng thật đẹp. Những ngón tay thon dài, nước da trắng mịn, đưa tay lên chạm phải mái tóc dài ống ả phủ vai. Trên ngực áo có thêu nổi một cành hoa mai vàng chiếu sáng rực. Nhìn kỹ người thiếu nữ áo trắng cũng có cành hoa mai rực sáng. Bất giác thầy cất tiếng kêu: Kìa, chị Bạch Mai. Thiếu nữ áo trắng cũng vui mừng nói: Chị Thanh Mai đã trở về rồi kìa. Với lòng phấn khởi, thầy phất tay áo rộng, nhàn nhã tiến vào cổng son, bước đi nhẹ nhàng như hành dân lưu thủy. Trong kia, người Bạch Mai cũng đang hối hả bước ra. Còn cách cổng son chừng 6-7 bước, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu lớn: Dân Sơn, Dân Sơn. Tuy biết tiếng kêu đó gọi đúng tên mình, nhưng sau lòng thầy vẫn nguội lạnh, chẳng chút bận tâm, cứ thản nhiên hướng về phía trước cất bước. Còn cách cổng khoảng 2 bước lại nghe tiếng kêu lớn: Hải Quan, Thích Hải Quan. Nghe gọi đến đạo danh, tự nhiên lòng thầy rung động, bất giác chừng bước lại và quay nhìn phía sau xem ai kêu mình. Thì ra người kêu thầy là một vị tăng nhân mặc áo màu già và áo nhẹ phất phơ trong gió, dung mạo tuyệt trần. Người ấy tay vẫy vẫy nói lớn rằng: "Hải quan vẫn còn chưa tỉnh hay sao mà muốn quay về nẻo cũ?" Nói xong, người ấy quay bước trở lui. Giữa lúc còn bâng khuâng nghĩ ngợi, thần trí rối bời bời, thì bất chợt bước theo vị tăng nhân một bước, bỗng nghe phía sau lưng vang lên một tiếng than dài ai quán, tiếp theo liền là một tiếng động mạnh vang dội thanh tao, ngân dài như tiếng vàng khua ngọc chạm. Thầy quay lưng lại xem thì không còn thấy đâu là nhà cửa, hồ nước bạc, người thiếu nữ bạch mai nữa. Trước mặt là một vùng mờ mịt, mây trắng phủ bao la. Quay nhìn lại hướng đi của vị tăng nhân, thấy người bước đi thanh thoát như bay, tà áo nhẹ nhàng tung bay theo gió lộng. Nhìn lại mình, thấy đã hoàn lại từ lúc nào thân dáng cũ. Thầy chợt nghĩ rằng, nếu mình không đi theo vị tăng nhân này thì kẹt ở đây giữa bốn bề mây trắng, biết đi hướng nào. Nghĩ xong, thầy liền rảo bước chạy theo. Nhưng dù cố gắng hết sức chạy theo thật lẹ, nhưng vẫn không sao đuổi kịp được vị tăng nhân này. Hình như vị này cũng có ý chờ, nên cũng không mất dấu. Trải qua một thời gian không biết là bao lâu và đi được bao xa, chỉ biết đi hoài đi mãi trong lòng mây trắng xóa, chợt nghe có tiếng sóng nước gầm thét ào ào như thiên quân vạn mã. Thầy vội đứng thượng lại thì thấy mình đang đứng trên một bờ sông lớn, nhìn xuống thấy nước chảy xiết, sóng cao dời dời, phấy nước mạnh trong lạnh người không làm sao băng qua được. Tăng nhân kia vẫn bình thản, xoay nhìn lại hải quan cười nhẹ rồi đạp lên đầu ngọn sóng mà đi một cách dễ dàng. Càng lúc càng xa, tà áo nhẹ phất phơ tung bay theo gió. Lúc ấy không biết phải làm sao, sợ mất dấu người ấy rồi bị lạc không biết đường về, mà lại cũng không dám bước xuống nước đi giống như ngài. Bỗng sực nhớ thần chú Như Ý Bảo Luân Dương cùng với công hiệu của chú mà mình hay thường trì niệm, thầy liền hai tay kết ấn nhiếp tâm trì chú. Đến biến thứ ba, liền thấy dưới chân mọc ra hai bánh xe vàng chói, hào quang sáng rực, có mây bao bọc, đưa thân mình bay bổng lên cao nhanh như điện chớp. Phút chốc bắt kịp tăng nhân, đồng sánh vai nhau cùng bay đi, không ai nói với ai một lời nào. Một lúc thấy qua khỏi sông, cả hai đồng đặt chân lên bờ, một thế giới khác hiện ra trước mắt. Mặt đường bằng phẳng, sỏi làm bằng vàng chói rực lót khắp lối đi, hai bên đường toàn cây lạ, lá bằng bạc, thân cây trong suốt, trái vàng hực sáng chói. Những trái cây đó luôn thay đổi màu sắc, có khi màu xanh lại đổi thành màu đỏ, rồi tím, vàng, vân vân, chớp tắt không ngừng, trông thật đẹp mắt. Mãi lo ngắm những trái cây lạ, chừng xoay qua thì không còn thấy vị tăng nhân đâu nữa. Loanh quanh mãi không biết phải đi đâu, nên thầy tiếp tục bước theo con đường lót sỏi vàng, lần lượt đi qua hàng cây báo lạ. Lại thấy hai bên mặt nước mênh mông, trên mặt nước bạc có nhiều hoa sen lớn bằng cái thúng, đủ màu xanh, trắng, đỏ, vân vân. Mỗi hoa sen đều có người ngồi, mặc áo cũng đủ màu sắc, mắt nhắm, im lặng. Thầy tò mò đến gần một vị ngồi hoa sen màu đỏ rực, chắp tay chào A Di Đà Phật. Vị ấy mở mắt cười, gật đầu chào lại, rồi lặng im, nhắm mắt như cũ. Lòng cảm thấy nao nao, hồi hộp. Lần bước theo lối đi vừa niệm Phật, cảnh trí đẹp lạ lùng, màu nhiệm hết sức, trong đời thầy mới thấy lần đầu. Chợt thấy giữa lối đi có một tòa cao, trên có một bông sen trắng lớn bằng cái nia, chiếu hào quang rực rỡ, chói lòa như ánh mặt trời. Thầy thầm nghĩ rằng, sáng quá, không thấy được gì hết, phải chi lưu bớt lại một chút để xem rõ hơn. Liền khi ấy, ánh sáng lưu bớt có thể nhìn thấy rõ ràng từng cánh sen. Lại gần xem thì thấy mỗi cánh sen lớn bằng cái thau nhỏ, trắng mịn, có gân màu đỏ hồng rực sáng, trơ vào thì thấy cứng như đá. Thầy từ từ xem, rồi chợt ngó xuống dưới chân bông sen thì thấy có một bảng nhỏ màu trắng khắc chữ vàng, nét điêu khắc đẹp tuyệt vời, với hàng chữ Vô Nhất Đại Sư Bảo Liên Chi Tòa. Thầy nghĩ thầm, tòa sen này là của Vô Nhất Đại Sư, sao không thấy người ngồi, chắc đi đâu rồi. Có một vị tăng nhân ngồi trên một hoa sen xanh gần đó, mở mắt ra nói rằng, Vô Nhất Đại Sư hiện còn đang thuyết pháp độ sanh, khoảng bao hôm nữa ngài sẽ về, sau này ngươi cũng sẽ được về đây đó. Rồi nhắm mắt im lặng, không dám hỏi gì nữa, vội bước đi qua khỏi tòa sen trắng ấy. Đi một lúc lâu, bỗng thấy trước mặt hiện ra một cổng vàng theo lối cổ, Giữa cổng có một cây nhỏ bằng vàng rực ánh kim quang. Trên cổng có một biển nhỏ ghi ba chữ nổi: Diệt Ngã Thất. Hai bên cổng có hai câu đối ngắn. Câu bên trái ghi: Diệt Ngã Vong Tình. Câu bên phải ghi: Tắc Thành Đại Đạo. Cả hai đều khắc theo lối truyện. Thầy đứng trước cửa thất, lòng nghĩ chẳng biết có nên vào hay không. Còn đang do dự, bỗng thấy bên trong cổng bước ra một vị tăng nhân dung mạo đoan nghiêm, bảo rằng: Đạo hữu, hãy vào cho mau thì mới thành đại đạo sau này. Nghe nói sẽ thành đại đạo, lòng thầy nôn nao liền bước vào cửa thất. Đây là một căn nhà nhỏ, u tĩnh. Bên trong không có trần thiết gì cả. Căn nhà sực nức mùi thơm. Giữa nhà có một bồ đoàn màu đỏ rực ánh sáng. Góc nhà có một cái bàn nhỏ bằng cây. Trước bàn có đặt cái ghế dựa cũng bằng cây màu tím. Chạm trổ rất tinh vi, tuyệt đẹp. Trên bàn có đặt một quyển sách mở sẵn, hình như của ai đang đọc dở dang. Bước gần lại bàn, khoan thai ngồi vào ghế, xem lại thì thấy đây là phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, đang mở đến đoạn: Ngài Thường Bất Khinh đang bị các tăng thượng mạng tỳ kheo nổi sân, dùng gạch đá ngói ném, vân vân. Thầy thông thả đọc hết phẩm này, đọc xong liền xếp cuốn kinh lại. Đột nhiên chợt nghĩ, như vậy là ta làm mất dấu của người, e họ phiền chăng? Nghĩ đoạn liền lật lại chỗ cũ, thì thấy là cuốn kinh A Di Đà, chứ không phải là phẩm Thường Bất Khinh nữa. Tờ kinh đang lật đến đoạn: Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật. Thầy cũng lại thông thả tụng hết quyển kinh, thì thấy phía sau không còn gì nữa. Ngó lên bàn thấy có một cái chuông gia trì, liền cầm dùi đánh ba tiếng chấm dứt. Tiếng chuông ngân nga chưa dứt, hồn thầy thảng thốt nhập xác lại, cảm tưởng như một người vừa ra khỏi giấc chiêm bao, bên tai vẫn còn nghe tiếng chuông vang vẳng. Thức dậy, thầy liền kể cho chú Hòa Thượng Thích Thiền Tâm nghe. Hòa Thượng bảo rằng: Như vậy là con đã xuất thân trở về quê cũ đó. Cách đây 9 kiếp về trước, con là một tiên nữ tên là Thanh Mai. Cảnh con thấy đó là nơi con ở ngày xưa, có tên là Thôi Thiên Trì, là một cảnh tiên. Vì con gốc tiên nên đi đứng rất khoan thai, nhẹ nhàng, và con xuất thân cũng rất tự nhiên và dễ dàng, không cần phải học luyện. Hễ con khởi ý là tự nhiên đến được chỗ đó ngay. Giờ con đã tu theo pháp Phật, trì mật chú được thân lực cao rồi, sau này con vô định dễ dàng và sẽ thù thắng hơn những người khác. Còn vị tăng nhân kia là một bậc thiện tri thức ở Liên Trì Hải Hội, không muốn thấy hải quan trở về cảnh cũ, nên đã đến hướng dẫn từ cảnh tiên về cảnh Phật ở Liên Trì Hải Hội đó thôi. Còn Diệt Ngã Thất kia, ý nói là muốn thành đạo phải quên ngã, không chấp ngã, quên tình, không chấp tình, tưởng, rồi theo pháp môn tịnh độ mà tu hành, mới có thể đưa chúng sanh qua bờ giải thoát được. Sau đó ít lâu, thầy lại nằm mơ thấy giữa không trung sa xuống ba người tiên nữ, nhan sắc tuyệt trần, khó ai sánh bằng. Vị đứng giữa cao hơn một chút, cả ba đều mặc áo trắng chói ngời, trang sức bằng ngọc sáng. Vị tiên đứng giữa cười chào, thầy cũng chắp tay chào đáp lại, xưng A Di Đà Phật. Người này nói rằng: Chúng ta từ cảnh cũ là Thôi Thiên Trì xuống đây, trao chén nước xưa, mời cố nhân uống lại. Nói đoạn đưa ra chén nước, thầy bèn tiếp lấy đưa lên định uống, nhưng xem lại thấy nước có vẻ đục nên không muốn uống, trao trả lại. Người tiên nữ áo trắng nhận lấy chén nước, mắt đượm buồn một vẻ, rồi cả ba đồng bay bổng lên không trung đi mất. Sáng ra thầy cũng kể lại cho Hòa Thượng nghe. Ngài dạy rằng: Họ thấy con đã quy y theo Phật tu tịnh độ rồi, kiếp này là kiếp chót của con, nên một lần nữa xuống đem nước mời uống. Nếu con uống chén nước đó, tức là chấp nhận trở về, và sau khi con bỏ thân này sẽ được trước về cảnh cũ. Thật ra chén nước đó trong, nhưng vì tâm của con đã nhiều kiếp tu theo Phật rồi, nhờ con trì chú đã có thần lực, nên mắt con mới thấy rõ được sự khác biệt đục trong của nước. Nếu như người tu hành bình thường không có đầy đủ thần lực thì không thấy được sự khác biệt của nó. Con từ cõi tiên tiến lên cõi Phật cao hơn, nên nhìn nước trong quá ra đục vậy thôi. Nghe Hòa Thượng nói mà thầy thấy bùi ngùi, nghĩ rằng xưa kia ta ở cõi tiên xuống trần để chín kiếp rồi, tạo không biết bao nhiêu quan nghiệp, cũng may mà còn mang thân người, lại biết quy y theo Phật tu hành cho đến kiếp này. Càng nghĩ càng thấy chạnh lòng mà buông tiếng ngâm thở dài. Chính kiếp đời qua có ai hay, phụ trầm như một áng mây bay, đất khách đã lâu nay trở lại, ngẩn ngơ trông thấy bóng lâu đài. Ngẩn ngơ trông thấy bóng lâu đài, cảnh cũ dường như chẳng đổi thay, bao nhiêu phù sinh trôi nổi mãi, bâng khuâng buông một tiếng thở dài. Đời người lên xuống vô chừng, quan gia nghiệp tội khó lường, biết được kiếp xưa lại càng phải gắng tu nhiều hơn. Chỉ có về cõi Phật là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ đau. Lòng như thức tỉnh, xét muôn pháp đều không, vốn chẳng thật tướng. Thầy liền cảm tác bài thơ: mê bước hồng trần là cõi tiên, ngậm ngùi khi nhớ lại tiền duyên. Năm canh gối mộng sông kinh lạnh, phản phất hồn mơ cửa đạo quyền. Gương tịnh vốn soi đời quyển quá, căn xưa tìm lại chốn đào nguyên. Thân tàn cảnh mộng khi hồi tỉnh, sớm kệ chiều kinh dưới mái hiên. Thích Hải Quang, năm 1976. Lại có một lần nọ, sau khi trồng khoai xong, thầy ngồi uống nước mới bắt ấn trì chú để nghỉ mệt. Sau khi trì chú một hồi lâu, thầy tung ấn xả trên đầu rồi tiếp tục làm việc tiếp. Chiều về thất tắm rửa xong, dùng cơm với hòa thượng thì bị ngày trầy: hồi trưa con ngồi dưới gốc cây trì chú xả ấn trên đầu phải không? Thầy ngạc nhiên hỏi: ủa sao thầy biết rõ vậy? Hòa thượng cười kể rằng: hồi trưa có một đứa nhỏ ở gần đây, vừa chạy tới thầy vừa phủi áo vừa la làng: cháy áo quan của tôi hết rồi, cháy áo quan của tôi hết rồi nè. Thầy nghe la nên ra xem ai bị cái gì mà la hét dữ vậy. Chú nhỏ đó mét với thầy rằng: thầy dạy cháu thầy đó nghe, nó ỷ trì chú giỏi, xả ấn làm cháy quần áo của tôi hết trơn rồi nè. Hòa thượng dạy: con phải biết là dưới tàn cây to lớn đã sống lâu năm, hoặc trong núi đều có thọ thần sơn thần ở hết. Con phải tránh, không nên xả ấn trên đầu vì sẽ đánh trúng họ đó. Trong những trường hợp đó, con phải xả ấn vô ngực của mình. Một đêm nọ, hòa thượng đã an giấc, thầy không sao ngủ được, chắc vì khí hậu quá oi ả nên ngồi dậy bắt ấn trì chú, khởi ý muốn bay cao lên mây cho mát, thì tự nhiên thấy mình đã đứng trên tảng mây trắng lớn từ lúc nào. Thầy ngồi xếp bằng trên mây, hai tay kết ấn trì chú. Không biết đến bao lâu, chợt có một cái bóng lướt qua làm thầy giật mình đứng dậy. Chưa biết cái bóng đối diện là ai thì bị đánh vào mình một cái mạnh, làm thầy dội ngược ra sau chúi nhủi. Thầy liền kết ấn trì chú hộ thân, nhìn kỹ thấy hình tướng quái dị của đối phương, không biết thuộc cõi nào. Còn đang suy nghĩ, tức thì thầy bị đối phương đánh liên tục vào người những luồng khí lạnh buốt. Thầy liền chuyển ấn quả lôi, trì chú chuyển biến thân và phát ra vô số lửa thiên đánh ngược trả lại. Một bên đánh ra khí lạnh, một bên đánh ra thiên quả, hai bên chánh tà còn đang cầm cự cũng khá lâu. Khí lạnh cùng với lửa thiên phát ra bay sáng cả trời. Thầy chợt thấy có một đám khác kéo đến, đứng bên phe đối phương. Thầy biết chuyện không lành rồi, nên liền trì thầm thêm chú tàn hình. Thầy té xuống giường một cái trầm thật lớn, đứt cả dây mùng, cả thân mình lăn xuống đất một cái bịch. Chân của thầy thì đá phải một cái thao, nghe một cái keng thật lớn, làm hòa thượng giật mình tỉnh giấc. Ngài liền chạy mau lại kéo thầy ra khỏi mùng, đỡ thầy nằm trên giường. Thấy toàn thân của thầy lạnh ngắt, hòa thượng liền kết ấn chuẩn đề, trì chú để trên ngực thầy. Không lâu, toàn thân của thầy đều ấm lại. Thầy mở mắt ra, thấy hòa thượng còn đang trì chú cho mình. Hai tay của ngài nóng như lửa đốt, chịu không nổi sức nóng lửa tam muội của hòa thượng, nên thầy bật ngồi dậy. Hòa thượng xả ấn, đứng lên mở đèn. Ngài hỏi: tối nay con đi đâu? Chắc đi đánh lộn với thứ dữ rồi, nên mới bị trúng lạnh như vậy phải không? Thầy lại gần, kể hết cho sư tổ nghe. Ngài trầy: cũng may cho con biết dùng trí biến hóa, thần lực của con cũng khá mạnh nên mới cầm cự được với nó. Nếu như con không lên trí chuyển chú tàn hình thì sẽ bị đám đó đánh con tan hồn, không còn hồn để mà nhập vô xác lại thì phải chết. Một điều quan trọng thầy muốn dặn con phải luôn ghi nhớ: vì con là gốc tiên nên con xuất thân rất tự tại, không cần phải luyện tập hay học hỏi gì hết. Nhưng phải biết rằng người đời nay có tánh háo thắng háo danh, bất kể hậu quả của nó. Có những người không phải căn tiên cốt Phật, tu hành cũng không được kết quả gì cả, mà lại muốn có thần thông, nên họ phải đi tìm cầu học luyện phép tà thuật xuất hồn để đi đến chỗ này chỗ kia, rình rập nhà của người, lén lút làm những việc tà bậy, hại người, làm tổn hại đến phước đức của họ rất nhiều. Họ không biết hậu quả rằng gia đình, vợ con, thân nhân của họ sẽ bị ảnh hưởng cái quả báo rất nặng nề trước nhất, và sẽ bị những chứng bệnh nan y do những độc tố chất hóa học mà họ đang xài để luyện nhiều không kể xiết, nên sau này có những bệnh không có thuốc để trị. Vì tâm họ đã không chánh, lại thích tu theo đường tà quỷ đạo, cho nên sau này cả thế giới sẽ sống trong đêm tối khổ nạn. Số người theo học tà thuật hại người đông như kiến, làm cho người bệnh tật khắp nơi không thuốc trị. Người sống lẫn vong hồn của người đã chết cũng phải kinh sợ, tiếng kêu than vang động khắp trời, thấu đến ngọc đình. Dù trời Phật muốn cứu cũng không sao cứu được, tất cả đều do tâm của chúng sanh tạo tác cả. Thầy thắc mắc hỏi tại sao. Hòa thượng dạy tiếp: vì tự bản thân của họ không chân chánh nên khó tu tập theo Phật đạo, khó đạt thành chánh quả. Họ lại không giữ trọn được giới luật nên tu hoài mà không đạt được cái định lực gì hết. Như vậy thì làm gì đạt được cái trí huệ của bậc giải thoát, và không thể nào có được xá lợi. Phải biết như vậy. Trong ba phần giới, định, huệ, thiếu một cũng không thành đại đạo. Muốn có xá lợi, đòi hỏi phải có đủ cả ba phần giới, định, huệ. Giả lại, nghiệp lực của họ lại quá nặng, cộng với những tâm tà nào họ cũng có cả, nên dù cho tu theo tà đạo, nghĩa là họ không tự bản thân tu luyện được, họ phải nương theo một con thú tinh, quỷ tinh hay yêu tinh để nhờ nó dẫn đi đến chỗ mà họ muốn, rồi thẳng tay tàn sát, giết hại người có căn lành nhiều không sao kể xiết. Thành ra, họ tuy mang thân người nhưng đã quy mạng và sống với ba loại thú dữ này, hành động cũng giống ba loại đó, từ từ sẽ mất hết bản tánh của con người, thì hậu quả chết sẽ thành một trong ba loại dữ trên, sẽ mất thân người vĩnh viễn vì không còn phước để được làm người nữa. Trước sau cũng sẽ bị trời thần thánh đánh tan hồn, không bỏ sót một ai, không còn đầu thai nữa, vì hồn phách đã tan thành mây khói rồi. Vì thế con đã tu theo pháp Phật, hãy tâm tịnh thì thần thông tự hiện, và luôn có hộ pháp thần thánh theo sát để bảo hộ cho con. Đừng bao giờ học theo pháp tà ma lấp đi con đường về cõi Phật. Phải nhớ những lời tâm quyết của thầy dạy hôm nay, chớ quên. Thầy nguyện với hòa thượng sẽ không còn khởi ý đó nữa. Ngài gật đầu dạy tiếp: theo lời con kể lại, đám này là quỷ Atula. Vì thấy con ngồi trì chú nên chúng nó muốn thử tài con đó. Từ đây trở về sau con phải cẩn thận, đừng xem thường đối phương mà bị hại. Con còn trẻ nên tánh còn háo thắng lắm, muốn đạt được đạo lực cao siêu phải giữ tấm khiêm hạ thì mới được thành tựu sau này. Từ đó trở đi, thầy không còn dám khởi ý đi lang thang nữa, cũng không dám móng lên một cái tâm nào khác cả. Khoảng vài tuần sau, trong khi đang hì hục bới đất lên, chợt thấy cô Nguyệt dẫn theo một nữ Phật tử đi tới. Thầy rửa tay, phủi đất dính trên quần áo, ngước lên chưa kịp chào thì cô này đã tiến tới gần, nắm lấy tay thầy với giọng nghẹn ngào trách móc: anh Vũ, em đã tìm được anh rồi, em mừng quá. Em không ngờ anh trốn ở nơi rừng núi này, em phải mất rất nhiều ngày tháng để đi tìm anh đó. Em đã đến khắp chùa ở Sài Gòn, những chùa mà anh thường lui tới, hỏi thăm từng người quen biết anh, mà không một ai biết anh đi đâu hay ở đâu cả. Nàng vừa khóc vừa kể lể trách hờn. Thầy đứng lặng im, không dám nói một lời, trong lòng cảm thấy bâng khuâng, lo lắng nhiều hơn là mừng vui khi gặp lại người thương, lo gì sợ làm cho hòa thượng buồn và sẽ bị chú rầy. Thấy thầy vẫn đứng im không nói một lời càng làm cho nàng khóc nhiều hơn. Nàng lắc mạnh tay của thầy hỏi lớn: anh Vũ, bộ anh không nghe em nói hả? Sao anh không nói gì hết vậy? Em đâu có làm gì nên lỗi với anh, lúc nào em cũng thương anh và chờ đợi anh hết. Gia đình bắt buộc em phải lấy chồng, nhưng em nhất định không chịu ưng họ. Em đã yêu anh, chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Nàng vừa khóc nức nở vừa lắc tay thầy: anh hết thương em rồi hả? Nói với em đi, dù một lời vô nghĩa em cũng chấp nhận được mà. Nói đi anh. Sau cùng, thầy Hiền Hòa nhìn cô ấy, nói khẽ rằng: Thủy, anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã đi tu, thân anh đã gửi nơi cửa Phật, lòng anh cũng đã trao cho Phật hết rồi. Nếu như mà anh ở ngoài đời cưới em thì càng làm khổ em hơn thôi. Nếu thương anh, xin em tha thứ cho anh. Hy vọng thời gian sẽ giúp cho em quên được anh. Anh hứa sẽ cầu nguyện cho em gặp được người chồng tốt và trọn vẹn lứa đôi hơn anh. Nàng khóc thật nhiều, vừa lau nước mắt vừa nhìn sâu vào mắt thầy thật lâu, như muốn tìm xem coi những lời của thầy vừa nói có phải là chân thật hay không. Một lần nữa thầy phải nhờ cô Nguyệt tiễn cô bạn ra về. Trong lòng chợt phát khởi những lời thơ: Biệt ly lòng nhận thấy bâng khuâng, chẳng nói gì e ý chẳng đồng. Chi lan tiệc cũ hương mang mát, đào lý giường xưa tuyết lạnh lùng. Hỏi có bâng khuâng chờ hội ngộ, và luôn thao thức đợi tao phùng. Gượng cười không dám lời thương nhớ, biết chẳng bao giờ gặp cố nhân. Nghe kể tới đây, Bảo Đăng thắc mắc hỏi: Nhân duyên nào mà cô này thương thầy vậy? Thầy kể tiếp với ánh mắt trầm tư, như đang hướng về dĩ vãng của thời niên thiếu. Lúc thầy đang làm giáo sư dạy ở trường Bồ Đề và còn đang học ở trường Dược, thầy cũng đã có quen với bạn gái, gặp cô nào cũng thương thầy hết. Cô Thủy, cô Nga, cô Tuyết, cô Mai, cô Ngọc đều là học sinh ưu tú nhất của thầy, con nhà giàu lại có nhan sắc rất đẹp. Cô Thủy thì có quê ngoại ở Gò Công, làng Thanh Trị, còn cô Nga thì có quê Cần Thơ, cô Mai, cô Ngọc thì ở Sài Gòn. Cô nào cũng hiền lành, học giỏi, dễ thương hết. Nhưng vì kiếp số của thầy là phải đi tu, nên tuy có duyên tình gặp gỡ, thương yêu, nhưng không có nợ vợ chồng suốt đời. Vì vậy mà thầy mới được thoát, để đi tu yên lành đó chứ. Khi vào chùa tu, thầy cũng gặp vài cô Phật tử đến chùa tu hành, nghe thầy giảng pháp cũng đem lòng thương thầy. Thành ra thầy ít dám đi ra ngoài trong những ngày lễ lớn, gặp nhiều Phật tử lắm. Nếu gặp duyên tình nặng với mấy cô dữ dằn thì khó mà thoát khỏi. Có mấy cô Phật tử còn làm thơ tặng cảm tạ thầy nữa đó. Như là: Thành thật tri ân đến hải quan, dẫn dắt chúng em đến nẻo hiền. Để mong giải thoát lên bờ giác, nguyện tu tinh tấn đáp ân tình. Như Minh, 16 tháng 2 năm 1977. Một cô Phật tử khác: Đã trót yêu anh suốt cuộc đời, mong cho nhân thế được lên trời, bên nhau giải thoát trong một kiếp, nguyện cùng đồng đến cõi Tây Phương. Diên Chân, 11 tháng 8 năm 1977. Tình cờ thầy về quê thăm, có đi ngang qua nhà cô Thủy, gặp người em gái út của Thủy. Thấy thầy, cô em gái mừng thầm, liền mời thầy vô nhà, chỉ lên bàn thờ, khóc và nói rằng: Chị của em chết rồi. Thầy nghẹn lời, đốt nén hương, sửng sốt hỏi: Tại sao chị chết vậy? Cô vừa khóc vừa kể lại rằng: Sau khi chị em ra trường Dược về quê chơi, chúng em chèo ghe ra sông lớn. Không ngờ bữa đó nước xoáy mạnh quá, làm lật ghe, cuốn mấy chị em đi. Tụi em may mắn lội vào được, còn chị thì bị mất tích, tìm hoài không thấy. Mấy ngày sau người ta mới thấy xác của chị nổi lên. Sau này khi thầy qua Mỹ được vài năm, có người cho biết cô Nga mà thầy thương nhiều nhất cũng chết trẻ vì bệnh suyễn, có chồng bỏ lại hai con còn nhỏ dại. Cô Ngọc thì không có lập gia đình, đã xuất gia vào năm 1989. Thầy có ngẫu cảm lời thơ như sau: Người cũ ngày xưa chết đã lâu, bao nhiêu dĩ vãng cũng vùi sâu. Vào trong nấm mộ thiên thu lạnh, chôn kín đời ta dạng cổ sầu. Trước án trầm hương dương phản phất, vui cùng kinh kệ mỗi đêm thu. Người thương cho kẻ trần lao muội, khổ ải đi luôn chẳng trở đầu. Thầy thật là may mắn hết sức, cô nào cũng bằng lòng cho thầy đi tu hết. Có lẽ do thầy hiền lành, chất phác, tâm đạo lại quá mạnh, nên được Phật Bồ Tát gia hộ cho mấy cô đó chịu để yên cho thầy đi tu. Khoảng vài tuần sau, có cô Thiên Pháp, Phật tử tại gia, người qua, ở trên chùa Thiên Dương Cổ Sát ở Đà Lạt. Đây là một ngôi chùa Tàu của Hòa Thượng Thọ Giả. Xuống Phương Liên có ghé thăm Hòa Thượng. Trong khi nói chuyện với Hòa Thượng, thấy thầy bưng nước vào cho Hòa Thượng, cô ấy nhìn thầy một hồi rồi cười và hỏi: Bạch Hòa Thượng, thầy này là ai vậy? Hòa Thượng giới thiệu xong, cô ấy cười và nói rằng: Hòa thượng còn nhớ hư không chân nhân không? Hòa thượng gật đầu nói, có phải vị chân nhân mà thỉnh thoảng có nhập vào cô lúc trước phải không? Cô trả lời, dạ phải, chỉ khi nào có việc cần thiết, quan trọng thì mới về báo cho con rõ, còn không có gì thì thôi. Hôm nay vị chân nhân này muốn gặp hòa thượng để trình một vài việc quan trọng. Hòa thượng vui vẻ gật đầu, tức khắc cô này đổi sang giọng đàn ông đứng tuổi, thưa rằng, bạch hòa thượng, tôi là hư không chân nhân, xin đến báo cho hòa thượng biết vài việc. Thiên số đã định cho việc đổi giờ này, từ đây về sau thời cuộc còn nhiều đổi thay và chết chóc nữa, đó là do cộng nghiệp ác của chúng sanh, ơn trên muốn cứu cũng khó được. Nếu ai thật tâm tu theo Phật, thời có thể bình yên thoát nạn, bằng không sẽ bị trả cái cộng nghiệp ác này, khó mà tránh thoát lắm. Hư không chân nhân quay qua ngó thầy một hồi, đoạn nói, thầy này có tâm tốt, hiền lành, lại thật giả tu hành, ơn trên đã quyết định đưa cháu của hòa thượng xuất ngoại, qua đến nước người da trắng mũi cao để tiếp tục tu hành và hoằng dương đạo pháp ở đó, vì vậy mà thầy sẽ thoát các nạn khổ này. Nhưng vì có nhiều kiếp làm vua chúa, phải bị nhiều người nữ phi tần kiếp xưa còn thương đi theo quấy phá, nên phải bị nhiều tai tiếng. Còn về phần người nam, quan gia hận thù của kiếp xưa cũng tìm mọi cách nhục mạ và hãm hại thầy cho thân bại danh liệt. Thầy nghe vậy nên hỏi, nếu mà bị người theo quấy phá cho tai tiếng và thân bại danh liệt như vậy thì làm sao được yên thân mà tu hành nữa? Vị ấy nhìn thầy trầm ngâm một hồi, nói rằng, ở nước ngoài thầy sẽ gặp một người nữ đệ tử, người này có tiền duyên nặng hơn tất cả những người nữ đệ tử khác, khó mà tránh khỏi lắm. Thầy nghe vậy buồn bã lắc đầu, lòng không muốn đi chút nào. Vị này thấy thầy có nét đượm buồn, bèn cười nói rằng, không sao cả, người nữ đệ tử này là người của Bồ Tát, đã được đưa qua xứ đó trước lâu rồi, có chồng và hai đứa con, nhờ người nữ này hộ pháp bảo hộ và phụ giúp thầy làm Phật sự, nên thầy tu hành mới được yên thân và thành đạo sau này đó. Nghe vị này nói vậy, thầy bớt lo nên hỏi, bao giờ mới đi được? Vị ấy nói, chỉ trong một thời gian rất ngắn là thầy không còn ở đây mà hầu hòa thượng nữa rồi. Sẽ có người quý nhân đến đây, người đó là một tài chủ có phước, sẽ đảm nhận việc mà tôi vừa mới bạch với ngài khi nãy. Xin phép hòa thượng tôi thăng. Năm ngày sau, có một cặp vợ chồng người Việt rút qua. Hai người này giàu có, từ Sài Gòn lên, ở lại nghỉ một đêm. Sáng hôm sau, họ qua đảnh lễ hòa thượng, đoạn thưa rằng, bạch hòa thượng, chúng con lên đây thăm và từ giã ngài, đặng chúng con ra đi, chắc là tuần tới. Mọi việc đã sửa soạn xong rồi, nhưng không biết lần này có được may mắn không nữa. Vì đã đi hai lần rồi, nhưng lần nào cũng bị bắt hết. Con có đi coi bói, họ bảo con lên đây sẽ gặp một người tu, người này dáng gầy cao với gương mặt dài hiền lành, có người này thì mới đi tới nơi bình yên được. Vừa lúc đó, thầy hì hục đẩy chiếc xe lên dốc, có chở đầy gạo, đường, muối, nước tương, trái cây, vân vân. Hòa thượng không tiết lộ cho thầy biết trước, chỉ kêu thầy lại dạy rằng, hải quan, con đưa mấy người này ra đường đón xe đò về Sài Gòn đi. Thầy tuân lệnh, đưa họ ra trước đường. Quả thật, đón xe thì xe ngừng liền, họ mừng lắm. Hòa thượng quay qua nói, tôi thấy quý vị đi lần này sẽ thành công như ý, tốt lắm, cứ đi và nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ qua khỏi hiểm nghèo. Họ nhìn thầy thật lâu, nét vui hiện rõ trên mặt. Họ hỏi thầy, tuần sau sẽ có bầu cử, vậy thầy có về bầu cử không? Nếu có bầu cử thì sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt. Tôi nghĩ thầy nên về dưới Sài Gòn ít ngày bầu cử rồi trở lên, để cho trong mình có giấy công dân tốt và hợp lệ. Thầy cười hiền hòa trả lời, tôi cũng chưa biết, để xin phép hòa thượng, nếu như ngài chấp thuận thì đi, còn không thì thôi. Hòa thượng gật đầu nói rằng, con nên về tham dự cuộc bầu cử quan trọng này đi. Hòa thượng đứng dậy tay nhìn theo mọi người ra đi. Chiếc xe đò chạy xa dần, thấy dáng hòa thượng vẫn còn đứng dõi mắt nhìn theo đứa cháu của mình, có lẽ sẽ mãi mãi không còn gặp lại nữa. Nhớ lúc ra đi bước ngập ngừng, quay đầu trông lại lụy rưng rưng, ân sư tay giãy chào đưa tiễn, quặng thắt can tràn suối lệ dưng. Đôi nẻo bởi chân thời thế cuộc, dẫn nước suy tàn cuộc bại hưng. Đất khách ngậm ngùi thẫn lữ thứ, giọt sầu hoài giọng chảy không ngưng. Tại trại tị nạn Teramba. Thế là thầy về Sài Gòn. Họ đến nhà thăm cha mẹ thầy và nói với thầy rằng: ngày mốt vợ chồng con và ghe mà chúng con tổ chức sẽ khởi hành tại Mỹ Tho, chưa biết còn có dịp gặp lại thầy nữa không. Hôm nay con mời thầy đến nhà con cúng cầu nguyện cho gia đình con, bạch thầy được không? Thầy đồng ý và đến nhà của họ ở Phú Lâm. Cúng kiến xong, họ mời thầy ở lại dùng cơm tối. Vì trời cũng đã tối và nhà ở khá xa nên họ yêu cầu thầy ngủ lại. Khoảng 5 giờ sáng, thầy nghe người trong nhà nói rù rì mới biết rằng họ có tổng cộng 10 người đang chuẩn bị đi xuống Mỹ Tho. Thầy còn đang ngạc nhiên thì họ xin thầy đi theo họ để cầu nguyện giúp cho họ được may mắn. Thầy tự nghĩ mình đang ở nhà người ta mà từ chối thì kỳ lắm, nên gật đầu chấp nhận. Họ nghe mừng lắm. Đến Mỹ Tho là 10 giờ sáng. Thầy nói với họ rằng: bây giờ tôi xin từ giã quý vị, tôi phải trở về. Mà quý vị đi bằng phương tiện nào? Sao tôi không thấy ghe xuồng gì hết vậy? Họ nói: dạ, ghe đậu ở bên đảo Tân Long chứ không có đậu ở bên này. Bây giờ phải đi ghe nhỏ qua đảo Tân Long rồi sẽ lên ghe chài của tụi con tổ chức. Một lần nữa xin nhờ ân đức của thầy đưa chúng con thêm một đoạn đường chót nữa thôi. Thầy gãi đầu không biết phải nói sao. Đã đưa họ tới đây rồi, còn một chút nữa thôi, từ chối cũng không được. Nên một lần nữa thầy cũng lại phải gật đầu. Khi ghe đến đảo Tân Long, cách Mỹ Tho bên tắm ngựa khoảng 2 cây số, thì mới thấy ghe chánh của họ tổ chức. Đó là chiếc ghe chài lớn mới toanh. Họ nói: chiếc ghe này tụi con mới đóng để đi hiên cho an toàn đó mà. Mới hạ thủy cách đây có 3 ngày mà chưa cúng thủy thần. Hôm nay sẵn dịp mai có thầy tại đây, chúng con xin nhờ đức của thầy xuống ghe cúng thủy thần giùm cho chúng con. Ghe này số 3693, hôm nay có đến 395 người lớn nhỏ đã có trong ghe rồi. Xin thầy từ bi cúng và chú nguyện cho ghe đi hải hành được êm xuôi, tới bờ tới bến được tốt đẹp. Thầy hỏi: vậy là chưa cúng hạ thủy và cầu thủy thần gia hộ cho phải không? Lần này thầy lại gãi tay rồi lại gật đầu nói rằng: thôi được rồi, để tôi cúng cho. Đang khi cúng thủy thần thì thầy có cảm giác như ghe đang rời bến. Thế vậy thầy mới ngưng cúng, tính quýnh chạy ra hỏi họ rằng: hình như ghe đang chạy phải không? Làm sao tôi về cho được? Họ ôn tồn và ân cần nói rằng: dạ xin thầy đừng có sợ, chúng con xin lỗi đã không thông báo cho thầy biết trước, chúng con đã khéo léo đưa thầy đi vượt biên đó. Thầy không ngờ là bị họ khéo léo đem mình xuống ghe bình yên mà mình không nghi ngờ gì hết. Thầy chưa kịp nghĩ thêm thì họ nói tiếp: bạch thầy, bây giờ tàu chạy ra gần tới cửa biển rồi, đang sắp có bão cấp 7, xin thầy cầu nguyện cho tàu đi được bình yên, chúng con chỉ cầu như vậy mà thôi. Ngay trong lúc đó, tàu nghiêng qua ngã lại, phát ra tiếng kêu răng rắc. Chủ tàu là hai vợ chồng ông La Khanh trấn an cả tàu rằng: xin quý vị đừng sợ, hãy ngồi yên, tàu này là tàu mới, chắc lắm chắc lắm, không sao đâu, chớ có lo. Thầy nghe nói tàu đang đi trong cơn bão cấp 7 nên vội vã kích ấn trì chú hộ pháp, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và cầu nguyện cho được bình an. Thật màu nhiệm thay, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là bão lặng, tàu trở nên yên bình, máy tàu vẫn chạy đều đều. Chủ tàu thông báo cho biết mọi việc đều tốt đẹp. Nghe vậy thầy mới mon men đi ra ngoài để xem, thì thấy người lái tàu đang chỉ xuống nước. Thầy đến gần để xem thì thấy có 2 con cá nược thật lớn bơi kè theo hai bên hông tàu đang lướt trên mặt nước. Trong tình trạng yên bình như vậy, tàu chạy suốt đêm. Đến sáng, chủ tàu thông báo là đã liên lạc được với tàu khoan dầu Mã Lai rồi. Họ, tàu khoan dầu, báo cho biết là biển lặng, có thể tấp vào giàn khoan mà nghỉ ngơi cho đỡ sợ. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, chủ tàu nhận được thông báo rằng nhân viên trên tàu khoan dầu Mã Lai này đa số là người qua, họ sẵn sàng giúp đỡ và cho tàu dẫn đường để tới trại tị nạn Teramba, cách đây 3 giờ 50 hải hành. Họ chỉ xin ít vật dụng để lưu niệm mà thôi. Chủ tàu liền tặng cho họ 2 máy bơm nước, 2 ống nhòm loại mạnh và 1 ít tiền đô la Mỹ. Thế là họ vui vẻ cho tàu dẫn đường. Khi gần đến trại tị nạn, họ cho biết là chỉ có thể đưa đến đây thôi, chứ không thể dẫn vào trong trại tị nạn được vì vi phạm luật quả hành. Và cứ theo hướng này mà tiếp tục chạy khoảng 1 giờ nữa thì tới trại ngay. Sau đó tài công tiếp tục chạy theo hướng họ chỉ. Quả nhiên chừng 2 giờ sau thì vào đến trại tị nạn. Mừng thật là mừng. Tính ra kể từ ngày rời bến cho đến khi tới trại là đúng 3 ngày. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Trại tị nạn tạm thời ở Teremba, Indonesia. Sau khi đến đảo tị nạn xong, thầy cũng được gia đình ông La Khanh lo tất cả mọi việc ăn uống hàng ngày, chỗ ngủ, áo quần, vân vân. Vì không biết trước nên thầy chỉ có duy nhất một bộ đồ đang mặc, ngoài ra không có đem theo được một vật gì cả. Nhóm của họ khoảng 30 người ở chung trên đồi cao. Tháng 6 trên đảo có nhiều ngày mưa tầm tã, nhưng nhờ mấy chục người trong nhóm ở chung với nhau, mỗi người đều có tài và mẹo giặt riêng, nên chỗ ở cũng khang trang, khỏi lo chuyện mưa nắng. Lại mỗi người đều có nghề nghiệp riêng lúc còn ở bên Việt Nam, nên họ ra làm ăn, buôn bán. Riêng thầy, tuy rằng bị gạt xuống tàu và đưa đi tị nạn, nhưng trong lòng thầy, cho chí đến ngày hôm nay, vẫn còn cảm ơn ông La Khanh và cô Minh Huệ rất nhiều, mặc dù cô cũng đã mất rồi. Mỗi ngày thầy mượn sâu chuỗi bằng ngà của cô Minh Huệ lên trên đồi cao mà niệm Phật tu hành. Sau 6 tháng sống ở đây, các thủ tục đi định cư đã được cao ủy lo tạm xong, tất cả được phỏng vấn để biết ai muốn đi đâu. Riêng thầy thì được người em trai ở New York bảo lãnh. Kể đó, tất cả người Việt tị nạn ở đảo Teremba này được chuyển sang trại tạm cư chính là Pulau Galang. Các thủ tục sau cùng cũng được hoàn tất ở đây và lần lượt lên đường đi định cư. Trại Pulau Galang là một trại tị nạn lớn, tổ chức quy mô. Nơi đây là trạm hải quan của các phái đoàn cao ủy tị nạn. Thầy vẫn ở chung với phái đoàn của vợ chồng ông La Khanh trong cùng một doanh trại số 88. 3 tháng sau, thầy được phỏng vấn rồi sau cùng đi Mỹ. Trong nhóm của ông La Khanh có người đi Úc, Canada, Mỹ, tất cả phân tán đi 4 phương trời. Duyên trời nhiều ngang trái, nẻo đạo đức công ngay, phải bền một câu Phật, bỏ hết phải cùng sai. Bồ Tát Giới Bảo Đăng.